Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2320 Lan đi xa. Quý phi dạ không nghĩ tới chính là, không đợi đến Tùng Hương đi tìm Hương Lựu cùng Châu hỏi thăm, ám về tới cấp nàng hội báo một sự kiện. Về Mạnh Kiều San thích một người nam nhân sự tình. Quý phi dạ có chút bối rối đỡ đỡ chán đầu, thật đúng là bởi vì nam nhân. Sau đó quý phi dạ lòng có dự cảm bất hảo, mặc kệ là Hương Lựu cùng Châu trong lén lút thương lượng thời điểm cũng không dám nói ra cái kia nam tử tên, lại nhắc tới tuổi quá lớn, vô hậu gì đó, nàng trong lòng toát ra đều là người kia. Lan đi xa. Lan đi xa khi năm 28 tuổi là Mạnh Kiều San gấp 2, hai chân héo rút lúc sau trực tiếp cắt chi, như vậy thân thể hành phòng đều không nhất định hành, tự nhiên không nhất định có hậu đại. Cố tình Lan đi xa dài quá một chương đặc biệt gương mặt đẹp, gương mặt này nếu thật sự muốn câu dẫn cá biệt tiểu cô nương kia thật là nắm chắc. Kể từ đó, quý phi dạ tức khắc đau đầu. Sớm biết rằng, nàng không mang theo Mạnh Kiều San đi cái gì Tăng Châu. Nhưng mà thiên kim khó mua, sớm biết rằng, không có Lan đi xa cũng có thể có Hồng đi xa, Hắc đi xa. Nghĩ đến đây quý phi dạ thở dài một hơi. Phảng phất một cái nhìn đến nhà mình hài tử yêu sớm ra trường. Thực tế ở chỗ này, 14 tuổi thật sự không tính cái gì yêu sớm, chỉ là này đối tượng thật sự là không như vậy tốt đẹp, quý phi dạ đều có tâm không hề cùng Phúc Hưng Hành hợp tác rồi. Mạnh Sơ Đông trở về nhìn đến quý phi dạ như vậy mặt ủ mày ê, không khỏi hỏi một câu. Chỉ nghe được quý phi dạ từ từ than một câu, con lớn không nghe lời mẹ a. Mạnh Sơ Đông sưởng sốt, Bình Ca Nhi làm sao vậy? Quý phi dạ vừa nghe biết Mạnh Sơ Đông hiểu lầm, xua xua tay, không phải Bình Ca Nhi. Bình Ca Nhi mỗi ngày học đọc sách làm chương, hảo thật sự, nhưng thật ra ngươi muốn nhiều chú ý Bình Ca Nhi chương. Ở Tăng Châu thời điểm, Bình Ca Nhi mỗi ngày đều phải làm hai văn chương cấp sở du đi xem. Ở nhà cũng chưa nhìn đến ngươi có như vậy yêu cầu. Mạnh Sơ Đông bất đắc dĩ nhìn quý phi dạ liếc mắt một cái, ta không có yêu cầu, nhưng là Bình Ca Nhi mỗi ngày đều sẽ đem chính mình làm chương đưa đến ta nơi đó, ta cũng cẩn thận cho hắn phê chữa, sớm cũng sẽ cùng hắn cẩn thận giảng giải. Mạnh Sơ Đông nói như vậy, quý phi dạ lập tức nói sang chuyện khác, ngươi không phải hỏi ta làm sao vậy? Ta ở phạm sầu Mạnh Kiều San hôn sự. Như thế nào lại sầu cách này? Quý phi dạ thật dài thở dài một hơi, ta cũng không nghĩ lúc này phạm sầu, chính là chuyện này từ đầu tới đuôi. Ta đều cảm thấy ta ở chính mình cấp chính mình tìm việc. Đương nhiên, đây cũng là trong lén lút, quý phi dạ mới có thể tìm Mạnh Sơ Đông oán giận vài câu, nàng lúc trước tưởng quá đơn giản, hiện giờ là thật sự nghĩ kỹ, Mạnh Kiều San không phải Mạnh Kiều Hạnh, cũng không phải Mạnh Kiều Nga. Nàng tinh lực cũng không bằng năm đó. Không có như vậy nhiều tinh lực, chuyên chú ở một cái tiểu cô nương thân. Kia đem nàng đưa về Vân Kinh. Quý phi dạ lắc đầu, này không phải bỏ dở nửa chừng sao. Không nói đại tẩu bên kia, là Kiều Nga bên kia, ta cũng thực xin lỗi nàng a. Hôm nay phát sinh cái gì sao? Ngươi lại sầu chuyện này. Quý phi dạ nhìn Mạnh Sơ Đông liếc mắt một cái, cũng không cảm thấy chuyện này có cái gì không hảo, cấp Mạnh Sơ Đông nói. Là đi Tăng Châu lúc ấy đi, ta là mang nàng đi ra ngoài giải sầu, kết quả nàng cùng Trịnh Vũ San đi ra ngoài ngày đó ta không đi theo, nàng giống như thích nào đó chỉ xem qua một mặt nam tử. Hôm nay đột nhiên cùng ta nói muốn học điều hương, ám vệ lại cho ta trở về một chút sự tình, ta đoán một chút. Quý phi dạ bình tĩnh nhìn Mạnh Sơ Đông, đáy mắt đều là bất đắc dĩ, người kia có thể là Lan đi xa. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2321 tuyệt đối không được. Không được. Mạnh Sơ Đông quả quyết nói, đây là ngươi đoán. Vẫn là nàng cùng ngươi nói. Quý phi dạ bị Mạnh Sơ Đông đột nhiên cất cao thanh âm dọa một chút, theo sau lắc đầu, ta đều nói, ta đoán một chút. Ngươi nói đi. Mạnh Sơ Đông lập tức phát giác chính mình thái độ vấn đề, tam nương thực xin lỗi, ta không phải hướng về phía ngươi, ta chỉ là nhất thời nóng này. Ta minh bạch ạ, ta mới vừa biết đến thời điểm trong lòng cũng là. Quý phi dạ không mặt mũi nói, mới vừa biết đến thời điểm nàng trong lòng thiếu chút nữa bị quốc mắng xoát bình. Lan đi xa không được. Mạnh Sơ Đông lại cường điệu một lần. Quý phi dạ giơ lên bàn tay, bắt đầu một đám bẻ ngón tay để nhất, lan ra dòng dõi Kiều San hai cái tiểu nha hoàn nói tỉ mỉ tới, hai người ở dòng dõi thật cũng không phải không xứng. Nhưng là các nàng là tiểu nha hoàn quên mất một vấn đề, mặc kệ là Mạnh Kiều San làm Tuyền Châu thông phán chất nữ, vẫn là Lâm Lang huyện chủ chất nữ cùng Tăng Châu một cách địa phương tiểu gia tộc người cầm quyền, xác thật không có gì không xứng, mấu chốt là nhà của chúng ta, không thể trở thành Lan gia bàn đạp. Nàng cùng Hòa Xuân Phiến có thể cùng Phúc Hưng Hành hợp tác, này chỉ là đơn thuần hợp tác quan hệ, cùng bệ hạ bị quá án, chỉ cần có vấn đề tùy thời đều có thể bước ra, thậm chí nói toàn bộ Hòa Xuân Phiến vứt bỏ rớt đều có thể. Nhưng là một khi có liên hôn quan hệ, toàn bộ Mạnh gia cùng Quý phi dạ đều sẽ cùng nhau trở thành Lan gia cùng Trịnh gia vị bàn đạp, này không thể nói bọn họ sẽ không từ gian hoặc ít, nhưng là này đối Mạnh Sơ Đông thập phần bất lợi. Mạnh Sơ Đông trước mắt hết thảy tuy nói đều là chính mình tranh thủ, nhưng là cũng có bệ hạ cấp thống khoái duyên cớ, Hiên Viên Triệt không hy vọng Mạnh Sơ Đông cùng Quý phi dạ cùng mặt khác gia tộc gút mắt quá sâu, hắn đối Mạnh Sơ Đông về sau yêu cầu là một cái thuần thần. Cho nên Quý phi dạ bốn mùa cẩm sinh ý làm như vậy đại cũng chỉ ở truy khích Tô gia chờ còn sót lại thế lực thời điểm cùng Từ gia hợp tác rồi một hồi, hơn nữa xem như hợp tác. Cũng không thâm nhập. Nàng duy nhất cùng khác thế gia rút mắt sâu nhất là Hiên Viên Triệt nhà ngoại Định Quốc công phủ. Hoàng Cảnh Sơn sở hữu tiểu lầu lợi nhuận chia làm có cho nàng một phần. Đến nỗi Linh Khê cư Quý phi dạ dứt khoát hoàn toàn bước ra thành cái chỉ lấy tiền, thậm chí không đối Linh Khê cư lại làm bất luận cái gì quyết sách, chỉ biết đề chút kiến nghị, người khác có nghe hay không, nàng cũng mặc kệ. Đừng nhìn này hai vợ chồng cùng không ít người quan hệ đều không tồi, kia đều là thuần túy bằng hữu quan hệ, liên lụy ở gian ít lợi, nàng đã tận lực cấp làm nhạt. Đây cũng là nàng mấy năm nay ngốc tại Tuyền Châu luôn luôn điều thấp duyên cớ. Mà Tăng Châu bên kia Trịnh gia, Lan gia, Thẩm gia, Hải gia từ từ đều là đang tìm mọi cách hướng bò, nếu là có thể đáp Mạnh Sơ Đông con đường này kia tương đương là để cây thang cho bọn hắn. Loại này gút mắt thật sự quá sâu, Mạnh Sơ Đông không dám, Quý phi dạ cũng không kiến nghị. Đệ nhị, Lan đi xa thật sự là nàng đại quá nhiều. Cái này không phải Quý phi dạ ghét bỏ Lan đi xa, mà là từ tuổi xem, hai người thật sự không xứng. Đệ tam, là Lan đi xa chân. Bất quá nói đến nói đi, vẫn là điểm thứ nhất quá trọng yếu, trừ phi nói. Cái này nha đầu. Quý phi dạ cũng không đi xuống nói đoạn tuyệt quan hệ gì đó không hiện thực, xem như bọn họ bên trong nói đoạn tuyệt quan hệ bên ngoài người tin sao. Quý phi dạ cảm thấy đại khái là không ai tin. Ta phải đi tìm cái kia nha đầu đem nói rõ ràng, này không phải nàng tưởng thế nào cùng Kiều Nga Hàn Hy Chi Gian cũng hoàn toàn bất đồng, bằng không nàng còn cảm thấy là chúng ta một cái kính ngăn đón nàng, đến lúc đó tính tình bẻ lên nháo ra cái gì tới. Khó coi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2322 là bọn họ nhìn lầm rồi. Nguyên bản ngày hôm sau sớm, Mạnh Kiều San nên đi nát ta cùng Hồng Hạnh nơi đó học điều hương, lại ở nửa đường gặp Mạnh Sơ Đông. Tứ thúc. Mạnh Kiều San vội vàng hành lễ. Theo sau nàng nhìn về phía Mạnh Sơ Đông tứ thúc, hiện tại muốn đi nha môn sao? Mạnh Sơ Đông lắc đầu, hôm nay nghỉ tắm gội. Mạnh Kiều San mặt lập tức lộ ra kinh ngạc, nàng trong trí nhớ, Mạnh Sơ Đông giống nhau nghỉ tắm gội thời điểm đều là ở nhà bồi tứ thẩm thẩm cùng đường đệ đường muội, như thế nào hôm nay lại tại ngoại viện? Mạnh Sơ Đông nhìn cái này tiểu cô nương mặt chói lọi kinh ngạc. Tâm thở dài, như vậy không hiểu đến che giấu chính mình tâm tư tiểu nha đầu cư nhiên thích cái kia Lan đi xa. Lan đi xa người này khí chất lỗi lạc, từ bề ngoài xem xác thật không tồi, nhưng là giống nhau tiểu cô nương nhìn đến hắn chân né xa ba thước đi. Như thế nào cái này nha đầu ngốc còn một lòng mưu tính, như thế nào có thể tới gần đối phương? San San, ta nghe được hạ nhân gian nói một ít nhàn thoại, cùng ngươi có quan hệ, ngươi tới ta thư phòng một chút, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Mạnh Kiều San vẻ mặt trồi lên kinh ngạc tới, nàng nhìn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua đi theo nàng Châu, có chút kinh nghi bất định cùng Mạnh Sơ Đông bước chân. Chờ tới rồi thư phòng, Mạnh Sơ Đông gã sai vặt trực tiếp đem A Châu ngăn cản xuống dưới, chỉ cho phép Mạnh Kiều San một người tiến thư phòng, Mạnh Kiều San trong lòng càng thêm lo sợ bất an. Thư phòng một mảnh trầm tĩnh, Mạnh Kiều San đi tới thời điểm, nhìn đến Mạnh Sơ Đông đem án thư chương phóng tới một bên, sau đó đối mặt nàng, chuẩn bị mở miệng. Nàng theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng, dành trước nói chuyện, tứ thúc, ngươi nghe được hạ nhân nói cái gì? Mạnh Sơ Đông nhìn Mạnh Kiều San đối nàng tầm mắt, như vậy nhìn nhau trong chốc lát, Mạnh Kiều San trước rời đi ánh mắt. San San, ngươi chưa từng có hỏi trước quá ta vấn đề, mỗi một lần đều là chúng ta nói, ngươi hơn nửa ngày mới đáp một câu có vấn đề cũng là nghẹn ở trong lòng không chịu nói, hiện giờ ngươi rốt cuộc bước ra một bước, tứ thúc ta thực vui vẻ. Mạnh Sơ Đông nói như vậy, Mạnh Kiều San lại là sợ hãi cả kinh. Có phải hay không nàng khác thường địa phương quá nhiều, cho nên liền tứ thúc đều phát hiện. Kia tứ thầm thầm đâu? Có phải hay không cũng biết cái gì? Nàng có phải hay không nên nghe Hương Lựu cùng Châu khuyên, đem chuyện này trước cùng tứ thầm thầm nói một lần. Hiện giờ không phải tứ thầm thầm tới tìm nàng, mà là tứ thúc tới tìm nàng, là tứ thầm thầm còn không biết. Vẫn là tứ thầm thầm không tính toán quản nàng. Vô số ý niệm ở Mạnh Kiều San trong đầu giao tạp, nàng có chút lung lay sắp đổ, không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Mạnh Sơ Đông nhìn Mạnh Kiều San mặt sắc mặt không ngừng biến hóa, chậm rãi mở miệng, ta nghe được bọn hạ nhân trong lén lút đàm luận, nói nhà chúng ta Kiều San tiểu thư khẳng định là người có tâm, ăn cơm ăn cười đi đường đi tới dừng lại. Là có như vậy một chuyện sao? Mạnh Kiều San đầu óc đều sắp nổ tung, nàng trong lòng chỉ xoay quanh một ý niệm, tứ thúc đã biết. Mắt thấy Mạnh Kiều San cả người đều ngây dại, Mạnh Sơ Đông gõ gõ cái bàn, đem Mạnh Kiều San cấp bừng tỉnh, San San, ngươi không có gì muốn nói với ta nói sao? Nói. Nói cái gì? Nói ngươi. Thích ai? Ngươi tứ thầm thầm cũng không phải đối với ngươi nhiều nghiêm khắc. Ngươi nếu là nhìn nhà ai tiểu công tử trực tiếp cùng ngươi tứ thầm thầm nói là chỉ cần nhà chúng ta có thể nói đến lời nói, ngươi tứ thầm thầm khẳng định sẽ nghĩ cách cho ngươi đi làm mai. Mạnh Kiều San lập tức cắn chính mình môi, ở môi lưu lại thật sâu một đạo dấu răng, sau đó lắc lắc đầu, tứ thúc có lẽ là bọn hạ nhân nhìn lầm rồi, ta không có gì thích người. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2323 ta không gả. Mạnh Sơ Đông cười một chút, như vậy à? Không có thích người vừa lúc, ta trước hai ngày cho ngươi xem một hộ nhà, nhà trai hiện giờ khảo đồng sinh, sang năm muốn kết cuộc thử một lần tú tài, gia đình cùng mãn cha mẹ đều là thực thiện lương người, đối tức phụ yêu cầu cũng không cao. Ta ngày hôm qua đã cho ngươi cha mẹ viết tin chờ bọn họ đồng ý, ta cho các ngươi tương xem, nếu là không sai biệt lắm đều vừa lòng nói kia như vậy định ra tới, ngươi cũng không nhỏ, lật qua năm 15, lại không nói thân cha ngươi ngươi nương muốn oán trách ta cái này đương thúc thúc bất tận tâm. Đến lúc đó ngươi nếu là ở nhà lưu đến lâu rồi, cha ngươi ngươi nương không chỉ có muốn đem ta oán trách chết, ngươi tứ thầm thầm cũng đến đi theo gặp oán trách. Mạnh Kiều San ở Mạnh Sơ Đông nói chuyện thời điểm liên tục há mồm, muốn đánh gãy Mạnh Sơ Đông nói, lại không biết nên như thế nào đi đánh gãy. Chờ đến Mạnh Sơ Đông nói xong, Mạnh Kiều San buột miệng thốt ra, ta không gả. Mạnh Sơ Đông nâng lên đôi mắt nhìn Mạnh Kiều San, cái kia ánh mắt làm Mạnh Kiều San trong lòng thực hoảng, tứ thúc, ta còn nhỏ, ta vừa mới cùng tứ thầm thầm nói ta muốn học điều hương, ta không gả chồng. Mạnh Kiều San một bên nói một bên lắc đầu, đồng thời theo bản năng sau này lui. ngươi sau này lôi cái gì? Mạnh Sơ Đông thanh âm đột nhiên vang lên, Mạnh Kiều San cả người đều run lên một chút, vội vàng lắc đầu, tứ thúc, ta không có. Ngươi gấp cái gì, ta mới cho cha mẹ ngươi viết thư đâu, chờ bọn họ hồi âm lại đây cũng là sang năm, lúc ấy đối phương đang muốn chuẩn bị kết cuộc khoa khảo, như thế nào sẽ dùng loại chuyện này đi trì hoãn hắn. Ít nhất phải chờ tới hắn khảo sau khi xong nhắc lại, sau đó các loại lễ tiết đi xuống tới lại đính hôn kỳ, mỗi cái 1-2 năm là không thành, trong khoảng thời gian này ngươi nên như thế nào học, sẽ không trì hoãn. Mạnh Kiều San tức khắc nóng này, tứ thúc. Làm sao vậy? Mạnh Sơ Đông nhàn nhạt nhìn Mạnh Kiều San, ngươi là không tính toán nghe tứ thúc nói sao? Vẫn là nói ngươi thật sự có tâm người, cho nên mới không chịu nghe tứ thúc an bài. Mạnh Kiều San ngón tay lập tức véo vào lòng bàn tay, nàng nên nói sao? Vẫn là không nên nói. Cuối cùng, Mạnh Kiều San chỉ là trầm mặt lắc lắc đầu, không có, tứ thúc. Ta chỉ là còn không có làm tốt gả chồng chuẩn bị. Mạnh Sơ Đông mặt liền mang theo ôn hòa tươi cười, tiểu cô nương sợ hãi gả chồng thực bình thường, nếu là thật sự sợ nói có thể đi tìm ngươi tứ thẩm thẩm nói một câu, dù sao hiện tại chỉ là một cái ý tưởng, ta tin mới gửi đi ra ngoài đâu. Mặc kệ thế nào, đến lúc đó đều phải cho các ngươi gặp một lần, ngươi nếu là thật sự không thích, tứ thúc lại cho ngươi xem những người khác. Nhất định cho ngươi tìm một cái cùng ngươi xứng đến tiểu tử cho ngươi đương phu quân. Mạnh Kiều San cảm thấy chính mình phảng phất ăn cái gì đặc biệt khổ đồ vật, chua xót ở đầu lưới lan tràn mở ra, mãi cho đến trong lòng. Nàng cúi đầu cố nén nước mắt, tứ thúc ta đây đi trước học điều thơm, ngựa xe còn đang chờ ta. Đi thôi, hào hào học. A Châu ở bên ngoài chờ Mạnh Kiều San, mặt có chút nôn nóng, chờ đến Mạnh Kiều San ra tới thời điểm. Nàng nhìn Mạnh Kiều San kia đầu đều mau thấp đến trước ngực, trong lòng cả kinh, tới đỡ Mạnh Kiều San, tiểu thư, chúng ta đến nhanh lên, sợ là xa phu phải đợi lâu rồi. Mạnh Kiều San toàn thân lực lượng đều tá ở A Châu thân, nghe vậy hữu khí vô lực gật gật đầu, hảo, chúng ta hiện tại qua đi. A Châu không giấu vết chống Mạnh Kiều San hướng bên ngoài đi, chờ đi ra Mạnh Sơ Đông thư phòng nơi sân, sau đó mới nói khẽ với Mạnh Kiều San nói, tiểu thư, ngươi đến tỉnh lại một chút. Mạnh Kiều San nghĩ đến Mạnh Sơ Đông là bởi vì hạ nhân gian nhàn thoại mới tìm được nàng, vội vàng chống sức lực đứng thẳng. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2324 Bệnh Đa Nghi. Mạnh Sơ Đông tìm Mạnh Kiều San nói qua lúc sau, Quý Phi Dạ làm người quan sát một chút Mạnh Kiều San biểu hiện, nhưng mà làm Quý Phi Dạ thất vọng chính là tiểu cô nương tâm lý thừa nhận năng lực cũng không như nàng chờ mong như vậy cao. Ở Hồng Hạnh riêng tìm nàng một lần lúc sau, Quý Phi Dạ nghĩ nghĩ, ở một ngày vãn khiến người cấp Mạnh Kiều San để lời nói, làm nàng ngày hôm sau nghỉ ngơi một ngày, bớt thời giờ thời điểm tới tìm một chút chính mình. Đến nỗi Quý Phi Dạ chính mình tắc vội vàng ăn tết các loại công việc. Mạnh Kiều San thu được Quý Phi Dạ làm nha hoàn truyền đến tin tức lúc sau, cả người phảng phất lâm vào đồng băng. A Châu, ngươi nói tứ thầm thầm có phải hay không phát hiện cái gì? A Châu trầm mặt lắc đầu. Mạnh Kiều San ôm chính mình cánh tay, chỉ cảm thấy cả người lạnh đến không được. A Châu vội vàng ôm cái thảm lại đây cho nàng bọc. Một lát sau, Hương Lựu đã trở lại. Nghe được. Hôm nay ngươi bồi tiểu thư đi nát ta cô nương nơi đó học điều hương thời điểm, Hồng Hạnh tỷ tỷ có phải hay không không ở? A Châu gật gật đầu, sớm chúng ta quá khứ thời điểm, Hồng Hạnh tỷ tỷ còn dạy chúng ta một ít đồ vật, sau lại làm tiểu thư nhà chúng ta ở một bên chính mình ngâm nga hương phổ, nhớ hương khí, chính mình ra cửa nói có việc đi. Này đúng rồi, Hương Lựu ở lòng bàn tay đấm một chút, Hồng Hạnh tỷ tỷ tới đi tìm phu nhân, đi vào thời điểm nghe nói mặt nàng biểu tình không tốt lắm, cùng phu nhân nói 30 phút nói đi rồi, đi phía trước cũng không gặp mặt có cái gì tươi cười. A Châu lột bột một tiếng, nhìn về phía nơi đó chính bọc thảm phát run Mạnh Kiều San, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Tiểu thư, nếu là ngài lại không đánh lên tinh thần tới hào hào học, chỉ sợ nát ta cô nương sẽ không lại cho ngươi đi học điều thơm. Mạnh Kiều San đột nhiên ngẩng đầu lên, vì cái gì? A Châu bị Mạnh Kiều San trong mắt kia khiếp người quang mang hoảng sợ, bất luận là nát ta cô nương, vẫn là Hồng Hạnh tỷ tỷ, các nàng muốn giáo đều là nghiêm túc chịu học người, tiểu thư ngày qua đi. Kỳ thật là chiếm dụng các nàng ngày thường học tập cùng điều hương thời gian, nếu còn không thể ra thành quả nói. Kia cũng cùng quấy rối không có gì khác nhau. Đương nhiên mặt sau những lời này Châu không có nói ra, nàng tin tưởng Mạnh Kiều San chính mình cũng minh bạch. Chỉ là hiện giờ Mạnh Kiều San hoang mang lo sợ, căn bản không có biện pháp đem những lời này nghe được trong lòng, có phải hay không ta tứ thầm thầm cũng biết, nàng cũng muốn khuyên ta đi gả chồng. Dứt khoát liền điều hương đều không nghĩ làm ta học. A Châu cùng Hương Lựu liếc nhau, các nàng cũng không biết, nhà mình tiểu thư như thế nào thành dáng vẻ này. Chẳng lẽ nam nhân kia như vậy quan trọng đến làm nàng liền chính mình đều bảo trì không được sao? Tiểu thư, ngươi như thế nào có thể như vậy tưởng? Phu nhân chỉ là nói thoạt nhìn ngươi gần nhất học quá mệt mỏi cho nên làm ngươi nghỉ ngơi một ngày, ngày mai có rảnh đi tìm nàng mà thôi. Tiểu thư, ngươi cho rằng tất cả mọi người giống ngươi giống nhau sao? Hiện tại tháng chạp, mã muốn ăn Tết năm lễ. Người khác đưa lại đây năm lễ, ngày Tết trong lúc hạ nhân an bài cơm tất niên, trong nhà nhiều người như vậy bao lì xì từ từ, chồng chất sự tình đều đang chờ phu nhân đi làm quyết định, ngươi như vậy chuyện nhỏ, phu nhân sẽ không mỗi ngày đặt ở tâm. Nếu không phải ngươi trong khoảng thời gian này tinh thần không tập trung, đến bây giờ liền một cái hương phủ đều bối không xuống dưới, liền mùi hương đều nhận không ra mấy cái, ngươi cảm thấy Hồng Hạnh tỷ tỷ sẽ riêng tới tìm phu nhân nói sao? Phu nhân sẽ riêng không ra thời gian cho ngươi, làm ngươi qua đi tìm nàng sao? Vì cái gì tiểu thư ngươi cả ngày chỉ nghĩ người khác đều ở hại ngươi, ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi trong lén lút thích nam nhân, làm một nữ tử, đây mới là nhất hẳn là cùng trưởng bối nói sự tình, ngươi cùng bọn họ nói sao? A Châu khí bất quá, bùm bùm một hồi nói xuống dưới. Mạnh Kiều San cả người đều ngơ ngẩn. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2325 hoàn toàn tiến vào rúc vào sừng châu. A Châu. Ngươi. A Châu hít sâu một hơi, ngồi xổm xuống dưới tiểu thư. Vì cái gì chúng ta luôn là không thích ở chính mình thân tìm nguyên nhân đâu. Mạnh Kiều San co rúm lại một chút, nàng cúi đầu. Vì cái gì tất cả mọi người tới chỉ trích nàng. Là nàng nghĩ đến Tuyển Châu sao? Rõ ràng là tứ thẩm thẩm một hai phải mang nàng tới. Là nàng muốn lưu lại nơi này sao? Nàng căn bản hồi không đến cha mẹ bên người. Là nàng chính mình muốn đi Tăng Châu muốn gặp đến người kia sao? Nếu không phải tứ thẩm thẩm chính mình không rảnh mặc kệ các nàng, nàng căn bản sẽ không nhìn thấy hắn. Chỉ cần không thấy được, nàng lại như thế nào sẽ đi thích? Rõ ràng phía trước nói đều là, chỉ cần nàng thích được rồi, đến nỗi đối phương như thế nào, đều có bọn họ đi phán đoán. Cho nên nàng thích người được không, chẳng lẽ không thể từ nàng chính mình tới quyết định sao? Dựa vào cái gì muốn đi giao cho người khác tới quyết định? A Châu cùng Hương Lựu thấy Mạnh Kiều San dáng vẻ này có bao nhiêu lời nói trong lúc nhất thời đều cũng không nói ra được. Lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, A Châu cùng Hương Lựu đều là cả kinh, các nàng hai cái nha hoàn cũng quá không cẩn thận, liền bên ngoài có tiếng bước chân tới gần cũng không biết. Hương Lựu vội vàng đi mở cửa, A Châu tới rồi Mạnh Kiều San trước mặt, tiểu thư, ngươi mau đừng như vậy, bị người thấy được không tốt. Mạnh Kiều San thấp thấp ừ một tiếng, sau đó chậm rãi đem thân cái thảm bắt lấy tới, chậm rãi đi đến bàn trang điểm trước mặt ngồi xuống, nàng ngẩng đầu nhìn đến trong gương chính mình cả người đều ngây ngẩn cả người. Đây là nàng sao? Sao có thể là nàng? Nàng trong ánh mắt như thế nào sẽ có như vậy thâm hận ý? Nàng ở hận ai? Mạnh Kiều San đột nhiên bưng kín mặt trong miệng giật ra một tiếng nức nở. Tiểu thư, ngươi làm sao vậy? A Châu, ta hiện tại có phải hay không thực làm người chán ghét? Mạnh Kiều San đem mặt chôn ở đôi tay gian thanh âm có một loại dầu dĩ cảm giác. Không có A, tiểu thư, ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng? Ta người như vậy như thế nào sẽ không cho người chán ghét đâu. Không có chủ kiến, cái gì đều sẽ không, gặp được sự tình chỉ biết oán trách người khác, có chỗ nào đáng giá người khác thích. Hiện tại tính người kia nhìn thấy ta cũng sẽ không thích ta đi. A Châu nhẹ nhàng thở dài một hơi, tiểu thư, ngươi thực hảo, ngươi nói này đó khuyết điểm có lẽ thật sự ở mỗ một khắc tồn tại, nhưng là này cũng không phải ngươi toàn bộ, ngươi không thể bởi vì một chút không hảo phủ định chính mình. Khuyên khuyên, A Châu đều cảm thấy chính mình phảng phất là cái tuổi rất lớn người già ở làm khuyên giải tiểu bối sự tình. Thực mau nàng lại đem cái này dù gì ý niệm vứt ra trong ốc. Hương Lựu bước nhanh từ bên ngoài đi vào tới, tiểu thư đại thiếu gia nghe nói ngươi gần nhất thân mình không thoải mái, để ra đồ vật lại đây xem ngươi, ngươi muốn hay không đi gặp đại thiếu gia. Là Mạnh Bình. Mạnh Kiều San trong đầu toát ra Mạnh Bình hình tượng, nàng cắn môi do dự trong chốc lát, sau đó ngồi thẳng, A Châu thay ta trang điểm. Hương Lựu, ngươi đi pha trà, sau đó thỉnh Bình ca ca bên ngoài gian chờ ta. Hương Lựu thấy Mạnh Kiều San vẫn là bằng lòng gặp Mạnh Bình, tâm vui vẻ, lập tức đáp ứng rồi xuống dưới, bước nhanh đi ra ngoài. A Châu đi đến Mạnh Kiều San phía sau, tiểu thư tóc muốn mở ra tới một lần nữa sơ sao. Không cần, hơi chút xử lý một chút hảo, giúp ta mang cái châu hoa, lại đem ta mặt dấu vết che vừa che, đừng cho Bình ca ca nhìn ra tới ta đã khóc. Tốt, tiểu thư. A Châu lập tức thế Mạnh Kiều San đem tan đầu tóc một lần nữa sơ hảo, từ cháp lấy hai cái châu hoa ra tới cấp Mạnh Kiều San mang, lại thế nàng đắp phấn, chủ yếu là đem vành mắt cấp che khuất, đều xử lý hảo lúc sau mới lui ra phía sau một bước, tiểu thư, ngươi xem có được hay không. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2326. Ngươi nghe ta phân tích mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Mạnh Kiều San từ phòng trong đi ra thời điểm, Mạnh Bình chính bưng trà uống một ngụm, nhìn thấy Mạnh Kiều San ra tới, liền buông chén trà đứng lên. Bình ca ca mời ngồi. Kiều San cũng ngồi đi. Mạnh Bình cẩn thận đánh giá trong chốc lát Mạnh Kiều San, ta nghe hạ nhân chi gian đàm luận nói, mấy ngày nay Kiều San tâm tình của ngươi không tốt lắm, thân thể cũng nhìn giống như không quá thoải mái bộ dáng, có phải hay không học điều hương quá vất vả, nếu quá vất vả ngươi cùng mẹ nói một tiếng, làm mẹ cấp nát ta cô nương bên kia chào hỏi một cái, ngươi ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày. Mạnh Kiều San tâm vừa động, Bình ca ca trở về, còn chưa có đi quá tứ thẩm thẩm nơi đó sao? Mạnh Bình cười một chút, còn không có đâu. Đây là bên ngoài gần nhất lưu hành mật ong bánh, này điểm tâm phương thuốc là từ nhà chúng ta truyền ra đi, bất quá làm ra tới lại cùng nhà chúng ta có chút bất đồng, Kiều San ngươi cũng nếm thử, nhìn xem cùng nhà chúng ta có cái gì bất đồng. Hương Lựu ở một bên kiến nghị nói, này mật ong bánh qua đêm không thể ăn. Không bằng ta hiện tại đem nó trang bàn, tiểu thư cùng đại thiếu gia đều nếm thử như thế nào. Mạnh Kiều San gật gật đầu. Hương Lựu liền dẫn theo kia hộp điểm tâm đi xuống. A Châu cũng thuận thế lui xuống. Mạnh Bình đã nhìn ra tới Mạnh Kiều San dáng vẻ này, không chỉ có không phải không có việc gì bộ dáng, chỉ sợ còn rất có sự. Kiều San gần nhất hạ nhân chi gian có rất nhiều về ngươi nghe đồn, bọn họ truyền ra dáng ra hình, ta biết mẹ đã hạ lệnh đại gia không được lại hạ truyền, nhưng là đại gia trong lén lút nói chuyện phiếm thời điểm, như cũ sẽ nhắc tới tới. Kỳ thật ta cũng không có cố tình hỏi thăm cái gì, nhưng là Tùng Trà cùng các nơi hạ nhân đều đi rất gần, hắn từ những người đó khẩu nghe được rất nhiều, liền lấy lại đây cho ta nói một câu. Mẹ gần nhất phi thường vội, những lời này đó ta nghe có chút không tốt, bất quá ta tin tưởng có chút đồ vật không phải tin đồn vô căn cứ, ngươi gần nhất có phải hay không có cái gì phiền não. Nếu ngươi không dám cho ta mẹ lời nói, không bằng nói cho ta nghe một chút, nói không chừng ta còn có thể cho ngươi ra cái chủ ý. Mạnh Bình thanh âm thập phần vững vàng, hắn hướng Mạnh Kiều San nói rõ ràng chính mình tin tức nơi phát ra. Lại nói chính mình lo lắng cuối cùng chỉ ra chính mình cùng nàng là bạn cùng lứa tuổi, có thể tụ ở bên nhau giải quyết vấn đề này. Mạnh Kiều San sau một lúc lâu không mở miệng. Mạnh Bình vẫn luôn thực kiên nhẫn nhìn Mạnh Kiều San. Mạnh gia hạ nhân cũng không có như thế nào đổi quá, trừ bỏ một ít tân tiến hạ nhân bên ngoài, đa số đều vẫn là trước kia lưu lại hạ nhân. Những người này tự nhiên là biết từ trước ở chỗ này ở không sai biệt lắm một năm Mạnh Kiều Hạnh, cùng với cái này ở nhà đã ở đã hơn một năm Mạnh Kiều San. Ở này đó hạ nhân trong mắt, Mạnh Kiều Hạnh cùng Mạnh Kiều San khác biệt rất lớn. Mạnh Kiều Hạnh tuy rằng cũng không phải thích ra cửa tính tình, nhưng là nàng dung mạo rào hảo, cũng ái cười, còn cùng võ nương tử quan hệ cực hảo, cứ việc một tay nữ hồng thật sự là không thể gặp người, lại như cũ thập phần nỗ lực ở làm. Hơn nữa nàng cũng thực hiểu chuyện, chưa bao giờ ở quý phi dạ bận rộn thời điểm cho nàng thêm phiền toái, thậm chí có thể thay thế quý phi dạ đi làm một ít quyết định, chiêu đãi một ít người. Mạnh Kiều San lại không giống nhau, cái này tiểu cô nương là thật sự thẹn thùng nội liếm, vừa mới bắt đầu thời điểm vừa thấy đến người cúi đầu, mặt sau miễn cưỡng sẽ không tại hạ người trước mặt cúi đầu, lại cũng không thế nào để ý tới người khác, một bộ việc công xử theo phép công bộ dáng. Bên người nàng có hai cái nha hoàn hầu hạ, lúc trước Mạnh Kiều Hạnh bên người còn thêm một cái nha hoàn, đại bộ phận thời gian lại chỉ biết tránh ở trong phòng, muốn phu nhân thỉnh phu tử giáo nàng đọc sách giáo nàng thêu thùa, lại cực nhỏ ra tới giúp đỡ phu nhân xử lý một chút sự tình. Trong nhà lai khách thời điểm, liền chiêu đãi một chút cùng tuổi tiểu cô nương cũng làm không đến, chỉ biết ngồi ở một bên. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2327 ngươi nghe ta phân tích mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Bởi vậy lúc này đây Mạnh Kiều San từ Tăng Châu trở về lúc sau, hơi có chút khác thường hành vi biểu hiện liền khiến cho bọn hạ nhân chi gian đàm luận. Mạnh gia vốn dĩ sự tình thiếu, này đó bọn hạ nhân không có việc gì thời điểm, tụ ở bên nhau đều là đông gia trường tây gia đoàn, Tuyền Châu thành như vậy vài món bát quái tới lui lui nói, lúc này thật vất vả có cái mới mẻ, đại gia liền khẩu tương truyền khai. Lời này mới có thể truyền tới Mạnh Bình nhĩ. Mạnh Bình biết chuyện này, quý phi dạ đem mấy cái đi đầu truyền tin tức người trừng phạt một hồi, có thể đem cái này không khí cấp ngừng. Nhưng là này không khỏi có chút danh không chính ngôn không thuận, bởi vì những người này cụ thể cũng chưa nói cái gì, chỉ nói Mạnh Kiều San từ Tăng Châu trở về lúc sau biểu hiện quái quái, không phải sinh bệnh đi. Hoặc là nói thứ tư Mã Ngũ tiểu thư tự sát sự tình cấp Mạnh Kiều San mang đến ảnh hưởng quá lớn, tiểu cô nương thừa nhận lực thấp, đến bây giờ còn hoãn bất quá tới. Cũng có nói Mạnh Kiều San ở Tuyền Châu thành ngốc lâu lắm, chỉ sợ là nhớ nhà. Còn có nói mấy ngày nay không chỉ có Mạnh Kiều San quái quái, liền bên người nàng hai cái nha hoàn mặt tươi cười đều thiếu, nói không chừng là Mạnh Kiều San đã xảy ra sự tình gì, không dám cùng phu nhân nói mới như vậy. Những lời này tế cứu lên căn bản không có gì, thậm chí đều không thể nói truyền chủ tử lời đồn. Mạnh Kiều San do dự đã lâu, cuối cùng chậm rãi mở miệng, Bình ca ca, ngươi có yêu thích nữ tử sao? Mạnh Bình sững sốt. Vội vàng bắt tay chén trà buông quay đầu đến bên kia cuồng khổ lên, hắn bị chính mình một hớp nước trà cấp sặc tới rồi. Mạnh Kiều San hoảng sợ, đứng dậy không ngừng cấp Mạnh Bình vỗ bối, thẳng đến Mạnh Bình hoãn lại đây, Mạnh Kiều San mới nhỏ giọng nói một câu thực xin lỗi. Kiều San, ngươi biết không? Ta biết ta hẳn là hồi một câu, ngươi như thế nào hỏi như vậy? Hoặc là dứt khoát trực tiếp trả lời vấn đề của ngươi, hiện tại không có. Nhưng là đâu, giống nhau hỏi ra vấn đề này nói thuyết minh hỏi ra vấn đề này người, chính mình trong lòng có như vậy nghi hoặc. Cho nên Kiều San, ngươi là thích ai sao? Mạnh Bình nhìn Mạnh Kiều San, sau đó chính mình bắt đầu đoán lên, ngươi ở nhà của chúng ta lâu như vậy, cũng không như thế nào đi ra ngoài quá, dĩ vãng đều là cùng các tiểu cô nương ở chung, gặp qua ngoại nam kia một lần, cũng là ta mang theo ngươi đi ra ngoài kia một lần. Tư Mã Duệ, Trúc Nếu Trúc, Hứa Công Tử, Phan Công Tử, ngươi thích bọn họ cách nào sao? Mạnh Bình nói cũng không mau, hắn nói những người này thời điểm, Mạnh Kiều San liền mí mắt cũng chưa động một chút, Mạnh Bình lập tức minh bạch, Mạnh Kiều San thích người, không ở những người này. Những người này đều không phải nói. Mạnh Bình dừng một chút, Tư Mã Ngũ tiểu thư kia sự kiện, ta nhớ rõ ngươi rất khổ sở cũng thực sợ hãi, ở lúc ấy, ngươi chỉ sợ không có gì tâm tư suy nghĩ này đó, mà tâm tình của ngươi biến hóa, là ở đi qua mây trắng trải lúc sau. Ở mây trắng trải nói, có sở phu nhân cùng mẹ ở, ngươi hẳn là không có gì thấy ngoại nam cơ hội, đó là cùng chúng ta đi ra ngoài chơi kia một ngày. Ngày đó một đường tuy rằng có không ít thiếu niên công tử, nhưng là ngươi vẫn luôn cùng Trịnh Vũ San vé vào cùng nhau nói chuyện, liền một chút lực chú ý cũng chưa không phân cho người khác, cho nên khẳng định không phải đường cách tùy tiện nhìn đến một người, nếu chỉ là tùy tiện xem một người tính ngươi tâm tâm niệm niệm, ngươi cũng không biết người khác gọi là gì, càng không thể nào nói thích. Mạnh Kiều San càng nghe Mạnh Bình nói tiếp càng cảm thấy kinh hãi. Nàng vốn đang cảm thấy chính mình kỳ thật tàng đến khá tốt, không nghĩ tới căn bản là cả người đều là sơ hở. Như vậy chỉ có thể là một người, người kia là tới đón Trịnh Vũ San thời điểm cùng ngươi gặp mặt, đúng hay không? Mạnh Kiều San thiếu chút nữa nhảy dựng lên, mãn đầu óc chỉ có một ý niệm, hắn đoán được. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2328. Ngươi nghe ta phân tích mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Mạnh Bình cũng không nghĩ tới, Mạnh Kiều San tự nhiên thích Lan Đi Xa. Thấy Mạnh Kiều San trước sau không mở miệng nói chuyện, Mạnh Bình nhìn không được, Kiều San, Lan Đi Xa tuổi là ngươi gấp hai. Hắn đãi ngươi suốt 14 tuổi, ngươi cũng không biết nhà hắn có phải hay không sớm có thê thiếp. Ngươi như vậy thích hắn. Nếu hắn đã có thê tử, chẳng lẽ ngươi muốn đi nhân gia đương tiểu thiếp sao? Mạnh Bình chú ý tới Mạnh Kiều San mặt có trong nháy mắt mờ mịt, đột nhiên nhanh trí, ngươi sẽ không biết thiếp là có ý tứ gì đi. Xuân Thụ, rằng, nữ làm người thiếp không phinh cũng. Cũng là nói thiếp cũng không phải đứng đắn tam môi lục xính cưới về nhà thê tử. Mà chỉ là cửa hông nâng đi vào cung nam chủ nhân hưởng lạc nữ tử, nàng không gia phả, không có danh phận, sinh hạ tới hài tử không thể kêu chính mình nương, chỉ có thể xưng chủ mẫu vì nương. Hơn nữa thiếp là tiện tịch, có thể tùy ý mua bán, cung cấp với chủ gia nô bộc, sau khi chết tự nhiên cũng không thể nhập phần mộ tổ tiên, bất quá tùy ý tìm một chỗ chôn thôi. Mạnh Kiều San tức khắc sắc mặt trắng bệch. Bình ca ca. Ngươi nói đều là thật sự. Mạnh Bình bất đắc dĩ cười một chút. Kiều San, ngươi cảm thấy ta không có việc gì lừa ngươi làm cái gì? Là đối ta có chỗ tốt gì sao? Mạnh Kiều San lắc đầu, ta không biết. Mạnh Bình than một tiếng, ngươi nghe ta phân tích một hồi, sau đó lại chính mình ngẫm lại đi. Nói thật, ngươi chỉ thấy quá hắn một lần, cũng bất quá yêu hắn hảo nhan sắc thôi, còn lại ngươi cái gì đều không hiểu biết. Lan Đi Xa, Tăng Châu Lan gia đương nhiệm gia chủ, mấy năm trước Lan gia gia chủ vẫn là Lan gia hành tam vị kia gia, nhưng là ở Mật Vân Triều Tăng Châu động thủ thời điểm đã chết, ngươi đoán hắn là chết như thế nào? Mạnh Bình đột nhiên hỏi một câu, được đến Mạnh Kiều San một câu ta không biết. Mạnh Bình cười một chút, ta cũng không biết. Mạnh Kiều San theo bản năng vỗ vỡ ngực, một bộ ngươi làm gì làm ta sợ bộ dáng. Mạnh Bình lại tiếp tục đi xuống nói, Lan gia ở Lan Đi Xa này đồng lứa, xếp thứ tự chỉ có nam tử, Lan gia đại gia nhị gia thời trẻ chết ở hải, tứ gia ngũ gia cũng chết vào tai nạn trên biển, Lan Đi Xa hành bảy, Lan tam gia nhân cố tử vong lúc sau, nguyên bản nên là Lan lục gia tiếp nhận chức vụ gia chủ, sau đó Lan lục gia chắp tay quản gia chủ chi vị nhường cho vẫn luôn thân có tàn tật Lan thất gia, cũng là Lan Đi Xa. Ngươi biết vì cái gì sao? Mạnh Bình cũng không chờ Mạnh Kiều San đáp án, bởi vì Lan thất gia là Trịnh bá gia người, Lan tam gia qua đời lúc sau Trịnh bá gia bởi vì nhà chúng ta duyên cớ, cùng triều đình có câu thông khả năng tính, đồng thời có thể thoát khỏi Trịnh gia lưu đày ô danh. Lan gia lúc ban đầu cũng là lưu đày đến Tăng Châu, hiện giờ phát triển lên tự nhiên cùng Trịnh gia giống nhau muốn tẩy thoát cái này thanh danh, Lan thất gia cùng Trịnh bá gia giao hảo. Vừa lúc có thể cho Lan gia ngạn, Lan lục gia biết chính mình không chính mình đệ đệ, mà triều đình tiếp quản Tăng Châu lúc sau, bọn họ muốn lại dựa ra biển buôn lậu đã không được, cho nên đem Lan gia giao cho Lan thất gia. Hiện giờ Lan Đi Xa là Lan gia gia chủ, Nói này đó thời điểm, Mạnh Bình ngữ khí cơ hồ không hề gợn sóng, này với hắn mà nói bất quá là học tập rất nhiều yêu cầu hiểu biết đồ vật thôi. Lan Đi Sa năm nay 28 tuổi, Mã Muốn 29 tuổi, hắn ở Tăng Châu luôn luôn thần bí, hay không cưới vợ, một cái nhân tình huống rốt cuộc như thế nào, không có người biết. Mọi người đều chỉ biết, ở Tăng Châu, Lan Thất Gia là Trịnh Bá Gia trước mặt trung thành nhất người kia. Mạnh Bình cười một chút, Kiều San, ngươi có phải hay không cảm thấy kia vừa lúc, nhà chúng ta cùng Trịnh Gia cũng coi như có chút giao tình, đến lúc đó thật sự không được. Làm Trịnh Bá Gia đi hỗ trợ cầu tình, nói không chừng có thể làm Lan Thất Gia hiện tại thây tử hạ đường, phải không? Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2329. Ngươi nghe ta phân tích mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn. Mạnh Kiều San lập tức đứng lên, ta không có như vậy tưởng. Kia nếu có cái này khả năng tính đâu, ngươi có thể hay không như vậy tưởng? Mạnh Kiều San lập tức nói không ra lời. Mạnh Bình lại có chút bi thương cười, kia biểu tình lập tức làm Mạnh Kiều San nắm khẩn tâm. Đầu tiên chúng ta giả thiết ngươi phi Lan Đi Sa không gả, Mạnh Bình tùy ý nói như vậy cái giả thiết, nhìn thấy Mạnh Kiều San cư nhiên có chút thẹn thùng cúi đầu, trong lòng yên lặng lắc đầu, như vậy cha ta cùng ta mẹ cần thiết cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ. Mạnh Kiều San sắc mặt lập tức trắng, vì cái gì? Bởi vì nếu Lan Đi Sa thật sự tính toán cưới ngươi nói, như vậy chỉ có một khả năng, hắn Lan gia muốn mượn dùng chúng ta Mạnh gia ngạn, mà đây là không có khả năng. Mạnh Kiều San thập phần không thể lý giải, vì cái gì nhà của chúng ta không thể giúp hắn? Mạnh Bình cười một chút, Kiều San ngươi cảm thấy đây là bình thường hỗ trợ sao? Không, không phải sao? Tự nhiên không phải. Mạnh Bình đứng lên đi tới cửa nhìn không trung, lúc này Thái Dương đang ở Lạc Sơn, sắc trời dần dần trở tối. Kiều San, ngươi còn nhớ rõ khi còn nhỏ sao? Chúng ta còn ở Lăng Gia Đường thời điểm. Mạnh Kiều San gật gật đầu lại lắc đầu, nhớ rõ không nhiều lắm, bất quá đến trấn sự tình không ít ta còn nhớ rõ. Kia mẹ bị sắc phong vì Lâm Lang huyện chủ, ngươi còn nhớ rõ nhiều ít. Mạnh Kiều San suy nghĩ một chút, ta nhớ rõ hình như là thị trấn kia một tảng lớn thổ địa đều đưa cho Tứ Thẩm Thẩm. Không sai, Mạnh gia lúc ban đầu lập nghiệp là bệ hạ thưởng thổ địa, sau lại cha đọc sách, mẹ tham dự các loại sự kiện, vì bệ hạ gia chủ ý bình định thiên hạ, hiến các loại kế sách đều là vì nghiệp lớn có thể càng tốt, cũng là vì cho thấy chúng ta Mạnh gia là cái thuần thần. Cái gọi là thuần thần, trung trinh cô dũng đều chỉ vì bệ hạ một người, ngày sau mặc kệ là ta, vẫn là Húc Ca Nhi cùng Hạm Tỷ Nhi đều không được dễ dàng cùng khác thế gia liên hôn, bởi vì này sẽ vì bệ hạ sở không mừng, chúng ta bởi vì bệ hạ lập nghiệp, tuy không đến mức nói mất đi bệ hạ yêu thích sẽ suy tàn đi xuống, nhưng là mẹ lại muốn nhìn đến thiên hạ thái bình thịnh thế, chỉ cần bệ hạ không ra sai. Là cách minh quân, như vậy mẹ nhất định sẽ kiên định duy trì bệ hạ. Đây là chúng ta Mạnh gia đầu tiên không thể từ bỏ lập trường. Mạnh Bình nói xong này đó, xoay người lại xem Mạnh Kiều San, ngươi là cha ta chất nữ, ở Vân Kinh đại bá cùng đại bá mẫu chỉ là khai cửa hàng, nhưng là ngươi tỷ phu là bệ hạ nể trọng quan viên, cha ta đồng dạng vì bệ hạ nể trọng, như vậy cưới ngươi ý nghĩa, có một cách vì bệ hạ nể trọng anh em cột trèo, có một cách vì bệ hạ coi trọng thúc thúc, ngươi tỷ phu có thể không kéo hắn một phen sao? Cha ta có thể không biết xấu hổ thúc thủ bàng quan sao? Như vậy ngươi có thể bảo đảm, Lan gia ở Tăng Châu lưu đày mấy trăm năm, ra biển buôn lậu mấy trăm năm, nhà bọn họ không có gì tâm, bọn họ ở hải ngoại không có thế lực. Bọn họ không nghĩ hướng bò. Bò đi lúc sau đâu? Ngươi như thế nào bảo đảm phu quân của ngươi có thể trăm năm như một ngày nguyện trung thành triều đình? Sẽ không ở Mạnh gia xảy ra chuyện thời điểm giẫm một chân. Này đó! Ở Lăng Gia Đường, ở Vân Lâm Trấn, chúng ta xem đủ nhiều đi. Từ phía sau Mạnh Bình bắt đầu nói này đó thời điểm, Mạnh Kiều San sắc mặt vẫn luôn là trắng bệch. Mạnh Bình nói nàng có thể nghe được đi vào sao? Tự nhiên là có thể. Như Mạnh Bình theo như lời, hắn không cho Mạnh Kiều San gả cho Lan Đi Sa, với hắn mà nói có chỗ tốt gì sao? kỳ thật là không có. Nàng nếu là thật muốn gả nói, như vậy nàng tứ thúc cùng tứ thẩm thẩm khẳng định sẽ không lại nhận cái này chất nữ nhi, Mạnh Bình cùng nàng căn bản không có gì quan hệ. Đến nỗi Mạnh gia muốn dựa vào Lan gia. Mạnh Kiều San suy nghĩ một chút biết, đây là không có khả năng.